Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả XX Thần. Thực hiện Thư viện báo. Chương 437. Chương 437. Thả ra em gái của ta. Vòng bảng bốc thăm chia bảng đã kết thúc nửa năm. Đội tuyển Anh đã sớm đang vì World Cup 3 cái ngạch đối thủ làm chuẩn bị. Hiện tại đội bóng mỗi người đều đối với 3 cái đối thủ hiểu rõ vô cùng. Trận đầu đối thủ là Paraguay. Gần mấy chục năm qua, ở Nam Mỹ trong giới bóng đá Paraguay là rất cường lực nhân tài mới xuất hiện. Ở fan bóng đá xem ra, Paraguay đã là Uruguay sau khi, đối với Brazil, Argentina hình thành thực chất uy hiếp đệ nhị chi đội bóng. Lần này đã là Paraguay liên tục lần thứ 3 đánh vào World Cup vòng chung kết. Loại này ổn định biểu hiện đủ để chứng minh thực lực của bọn họ cùng trưởng thành. Hiện tại Nam Mỹ bóng đá bên trong, ngoại trừ Brazil cùng Argentina ở ngoài, cái khác bóng ném tỉ như Colombia, tân quý Ecuador cùng với ngày xưa Nam Mỹ đội mạnh Uruguay đều rất khó cùng Paraguay chống lại. Đặc biệt là này chi đội tuyển Paraguay, đội bên trong có không ít thế giới giới bóng đá có danh tiếng ngôi sao bóng đá. Trong đó đối với có danh tiếng phải kể tới đội trưởng Gamarra. Ngôi sao mới Santa Cruz cùng với Paredes, năm nay đã 35 tuổi, Gamarra có thể nói là Paraguay giới bóng đá cây thường xanh. Từ khi năm 1993 tháng 3 ở đội tuyển quốc gia thứ biểu hiện tới nay, Gamarra tích lũy ra trận đã đạt gần tràng. Hiện nay đã đánh vỡ do hoan bảo vệ ti tháp Torres duy trì Paraguay trong lịch sử đại biểu. Đội tuyển quốc gia ra trận số lần nhiều nhất kỷ lục. Cho dù là Paraguay giới bóng đá cờ xí nhân vật tề kéo oai ở trước mặt hắn cũng thua kém không ít. Có thể nói, hắn là Paraguay đội tuyển quốc gia đội hôn. Gamarra ti chức trung vệ, là Paraguay đội tuyển quốc gia đội trưởng, cũng là đội bên trong người hốt rác cùng tha sau trung vệ duy nhất ứng cử viên. Đội tuyển Paraguay phòng thủ phản công hệ thống bên trong, hắn là quan trọng nhất một con cờ. Gamarra thân thể cường tráng, đánh đầu xuất sắc, là Paraguay trên hàng hậu vệ định hải thần châm. Ở năm 1998 World Cup trên Gamarra trúng cử tốt nhất đội hình. Gamarra rất xuất sắc, hắn trước sau hiệu lực quá rất nhiều nhà câu lạc bộ Porto nặc gò núi. Argentina sao sao, Benfica, Corinthians, Atletico Madrid, Flamengo, Athens AEK cùng với Inter Milan. Một dãy tên này có đội bóng nhỏ, cũng có như là Inter Milan loại này đỉnh cấp nhà giàu. Mà hiệu lực Inter Milan lúc, Gamarra đã 33 tuổi. Bởi vậy có thể thấy được vị lão tướng này có cỡ nào thường thanh. Có thể ở 33 tuổi còn có thể để Inter Milan chịu vì hắn cung cấp một phần cầu thủ hợp đồng. Coi như là những người tiếng tăm lừng lẫy hàng hiệu ngôi sao bóng đá đều rất khó có thể làm được. Điểm này, cứ việc đã 35 tuổi, nhưng Gamarra ở Paraguay vô cùng trọng yếu. Hắn không chỉ đảm nhiệm đội trưởng chức vụ, ở đội bóng bên trong hắn cũng là người hốt rác cùng tha sau trung vệ duy nhất ứng cử viên. Paraguay đệ nhị minh tinh chính là Roque Santa Cruz. Hắn là Paraguay đương gia xạ thủ, cũng là thế giới trong phạm vi điển hình thiên tài cầu thủ. Ở mới có 9 tuổi thời điểm, Santa Cruz cũng đã tiến vào Paraguay nổi danh Olimpia câu lạc bộ thiếu niên đội. Vẻn vẹn 15 tuổi, Santa Cruz liền đại biểu Olimpia tham gia thi đấu. Dựa vào xuất sắc thân thể điều kiện, không tầm thường sút gôn ý thức, biểu hiện của hắn tương đối tốt. Đương nhiên, muốn thành danh chỉ là biểu hiện mạnh hơn người khác một ít là không đủ. Santa Cruz ưu thế còn ở chỗ. Hắn có một tấm tuấn lãng khuôn mặt, liền hắn rất nhanh sẽ trở thành Paraguay giới bóng đá thần tượng cấp ngôi sao bóng đá. Ở Paraguay, hiện tại Santa Cruz lại như là ở nước Anh lúc trạng thái đỉnh cao Beckham. Hắn ở fan bóng đá bên trong sức hiệu triệu không người có thể so sánh. Hiện tại, Santa Cruz hiệu lực với Bayern Munich, có điều ở châu Âu tên Santa Cruz cũng không phải rất vang dội. Kỳ thực biểu hiện của hắn không sai. Mùa giải trước ra trận 19 lần. Vì là Bayern Munich đánh vào 11 cái ghi bàn. Cái này ghi bàn hiệu suất tuyệt đối có thể xưng tụng là ưu tú. Có thể mấu chốt nhất chính là Santa Cruz thân thể cùng hắn tuấn lãng khuôn mặt như thế. Tựa hồ đụng vào liền gay gâu. Hắn không ngừng bị thương. Không ngừng bị thương. Hiện tại hắn mới 25 tuổi. Tiếng tăm cũng chậm chậm lại tăng trưởng. Nhưng bởi thương bệnh vấn đề, hắn ra trận vẫn không quá ổn định. Ở đầu tháng 5 Beckenbauer đánh giá Santa Cruz lúc đã nói. Nếu như thân thể hắn lại khá hơn một chút, hay là hắn có thể trở thành là Byron Leon, đem Santa Cruz tỉ dụ thành Leon. Đây tuyệt đối là khá cao đánh giá. Cứ việc Leon so với Santa Cruz tuổi tác nhỏ hơn, nhưng hắn ở Liverpool ghi bàn quá nhiều rồi. Hiện tại hắn đều thành ghi bàn đại danh từ. Nói chung fan bóng đá nghe được loại này dựa vào phản lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Beckenbauer ý tứ hiển nhiên chính là hy vọng Santa Cruz có thể vẫn vì là Byron ra trận tham gia thi đấu, như vậy hắn ghi bàn liền có thể cuồn cuộn không ngừng. Đối với Paraguay tới nói, tin tức tốt là Santa Cruz hiện tại thân thể không có vấn đề gì. Hắn đã toàn bộ đều khôi phục. Rất nhiều người chờ mong Santa Cruz có thể phát huy ra thực lực của chính mình. Đến lúc đó Paraguay liền có thể ở vòng bảng xuất hiện. Ngoại trừ Gamara cùng Santa Cruz, Carlos Paredes cũng là Paraguay trụ cột. Gamara đại biểu chính là Paraguay hậu trường. Santa Cruz đại biểu chính là Paraguay hàng tiền đạo. Mà Carlos Paredes đại biểu chính là Paraguay giữa sân. Hắn là Italy Reginer đương ra ngôi sao bóng đá. Có thể trở thành là một nhánh đội bóng của Serie A đương ra ngôi sao bóng đá. Paredes thực lực hiển nhiên không thể coi thường. Không chỉ như vậy, Paredes ghi bàn hiệu suất cũng không sai. Vừa mới qua đi mùa giải, Paredes ở tham gia 27 chàng giải đấu bên trong. Vì là Reginer đánh vào 9 cái ghi bàn. Một nhánh câu lạc bộ nhỏ giữa sân cầu thủ có thể có như thế hiệu suất thực sự là khá kinh người rồi. Cứ việc Paredes đã 30 tuổi, nhưng World Cup trước hắn vừa hoàn thành chuyển nhượng từ Reginer đến Bồ Đào Nha nhà. Dầu Sporting Lisbon vì hắn thanh toán phí chuyển nhượng vì là 650 vạn euro. Paraguay có tiền đạo, giữa sân, hậu trường, đều có năng lực kiên gánh trách nhiệm nặng nề đại tướng. Bởi vậy có thể thấy được Paraguay tuyệt không phải có thể khinh thường đối thủ. Ở truyền thông xem ra, Paraguay thành công vì là ngựa ô tiềm chất. Bọn họ muốn ở bảng B ra biên cũng không phải là không thể. Đội tuyển Anh không có khả năng lắm ở vòng bảng thi đấu bị đào thải. Như vậy Paraguay đối thủ cạnh tranh chính là Thụy Điển. Muốn so sánh với tới nói vẫn là Thụy Điển càng mạnh hơn một chút. Nhưng Paraguay cũng hoàn toàn không yếu. Bọn họ phát huy ra sắc. Rất khả năng chen đi Thụy Điển ra biên tiêu chuẩn. Hiện ở tại bọn hắn liền muốn cùng đội tuyển Anh một trận chiến. Paraguay truyền thông cho rằng, đội bóng vẫn có hy vọng uy hiếp đến đội tuyển Anh thành tích. Cứ việc hy vọng không lớn, nhưng cùng đội tuyển Anh cuộc tranh tài này, Paraguay có thể đá hòa chính là thắng lợi. Nếu như bọn họ có thể ở cùng đội tuyển Anh thi đấu bắt được điểm. Chuyện này với bọn họ vượt qua vòng bảng là phi thường có lợi. Có điều phần lớn người vẫn cảm thấy hy vọng xa vời. Hay là Paraguay đội hình so với một ít đội bóng nhỏ có thể nói phi thường tài năng xuất chúng. Nhưng cùng toàn thế giới giá trị bản thân tổng thể cao nhất đội tuyển Anh so với. Bọn họ đội hình thực lực keo kiệt điểm. Liền nói bọn họ đương ra ngôi sao bóng đá Gamara. Nếu như hắn là người Anh. Khẳng định là không cách nào tiến vào đội tuyển Anh. Santa Cruz biểu hiện không tệ. Nhưng biểu hiện của hắn muốn tiến vào đội tuyển Anh. Phỏng chừng cũng là miễn cưỡng có thể cùng Walcott liều một phen. Bởi vì bất kể là Owen, Rooney vẫn là Leon. Biểu hiện đều tốt hơn hắn quá nhiều rồi. Cũng chính là giữa sân đại tướng Paredes còn có thể tạm tạm. Nhưng biểu hiện của hắn có thể đi vào nước Anh trong đội hình. Nghĩ ra sân còn phải xem Ericsson ý nghĩ. Dù sao đội tuyển Anh có hai cái giữa sân đại tướng Gerrard, Lampard, bọn họ nhưng là Premier League đội mạnh Liverpool, Chelsea hạt nhân, Reginer hạt nhân, có chút không đáng chú ý. Nói chung hai đội vẫn là không cách nào so sánh được. Ở World Cup lễ khai mạc trước, đội tuyển Anh đều đang vì thi đấu làm chuẩn bị. Đối với lễ khai mạc cái gì? Như là đội bóng đều là đi cái quá trang. Có điều lễ khai mạc hay là muốn tham gia? Đối với đội tuyển Anh tới nói, thi đấu thời gian cũng không tốt lắm. Đội bóng thi đấu bị sắp xếp ở Munich Allianz Arena. Thời gian là ở nước Đức cùng Costa Rica thi đấu sau. Nói cách khác, toàn đội muốn tham gia lễ khai mạc. Sau đó nghỉ ngơi nữa hơn một giờ. Liền muốn vì là thi đấu làm chuẩn bị. Hay là bọn họ vào sân thời điểm. Có thể đuổi tới liếc mắt nhìn nước Đức cùng Costa Rica thi đấu phần cuối. Nói chung cuộc thi đấu này thời gian sẽ làm đội tuyển Anh ở ngày đó rất bận bịu. Nhưng đội tuyển Anh làm bị được quan tâm đội bóng một trong. Bị sắp xếp loại này thời gian thi đấu cũng là hết cách rồi. Đặc biệt là ở FIFA tuyên truyền dưới. Nước Anh cùng Paraguay miễn cưỡng bị tuyên truyền vì là châu Âu bóng đá cùng Nam Mỹ bóng đá trước. Va chạm, châu Âu bóng đá cùng Nam Mỹ bóng đá va chạm, là thế giới giới bóng đá vĩnh hằng bất biến đề tài. Nam Mỹ đội mạnh có Brazil, Argentina, bọn họ đều là thế giới đỉnh cấp đội mạnh. Trong đó Brazil là trong lịch sử bắt được nhiều nhất vô địch World Cup đội bóng. Argentina tuy rằng muốn kém một chút, cũng nắm quá hai lần vô địch World Cup. Đồng thời tự Maradona thời đại lên, Argentina trong nước ngôi sao bóng đá tầng tầng lớp lớp. Đội bóng thực lực tổng hợp tương đương mạnh mẽ. Châu Âu bóng đá thực lực mạnh đội bóng liền rất nhiều. Italy, nước Đức, nước Anh, nước Pháp đều là bị được chú ý đội mạnh. Tây Ban Nha, Hà Lan chờ muốn thứ một ít, nhưng cũng chỉ là lịch sử thành tích mà thôi. Hiện tại châu Âu đội bóng hơi có chút tiếng tăm, thực lực liền mạnh phi thường sức lực. Này cho thấy châu Âu bóng đá năm gần đây, các quốc gia thăng bằng thực lực rất nhiều. Đội tuyển Anh năm gần đây thành tích không tốt lắm, nhưng thực lực của bọn họ là không còn tin nghi. Có ai gặp nghi vấn nắm giữ Beckham, Gerrard, Lampard, Terry, Leon, Rooney chờ rất nhiều thế giới cấp siêu sao đội bóng. Mà Paraguay cũng là Nam Mỹ tân quý. Vì lẽ đó bổn chàng cũng bị tuyên truyền vì là châu Âu bóng đá cùng Nam Mỹ bóng đá lần va chạm đầu. Tiên, bởi lịch thi đấu cùng lễ khai mạc nối liền rất chặt chẽ. Lúc trước các đường truyền thông đều ở phỏng vấn lễ khai mạc. Đội tuyển Anh chuẩn bị chiến đấu lúc cũng không chịu đến quá nhiều quấy rối. Rất nhanh thời gian lễ khai mạc bắt đầu rồi. Cùng cái khác đội bóng như thế. Nước Anh toàn đội ăn mặc truyền thống màu trắng áo đấu. Cùng đi trên sân bóng. Cảm giác kia như là tiếp thu hiện trường fan bóng đá kiểm duyệt. Lại như là Olympic Đại hội Thể dục Thể thao trạng thái gần như. Lê ông vẫn là lần thứ nhất trải qua những này. Hắn cảm giác rất thú vị. Hãy cùng đội bóng vòng quanh sân bóng mãn tính một tuần. Theo lễ hội âm nhạc đập tiếp thu quan ánh mắt của mọi người. Hiện trường bầu không khí có thể không nghiêm túc như vậy. Hắn tùy ý chung quanh nhìn. Đây là hắn lần thứ nhất World Cup lữ trình. Hắn rất hưởng thụ mỗi một cái quá trình. Liền tiến vào sân bóng tiến hành lễ khai mạc nghi thức. Hắn đều cảm giác rất thú vị. Hay là lúc này lấy sau tham gia nữa sẽ cảm giác vô vị. Quay đầu nhìn đội hữu tinh thần sáng láng dáng vẻ. Lê ông có đáp án. Này dù sao cũng là thế giới cao nhất sân khấu A. Phỏng chừng mặc kệ là tham gia bao nhiêu lần, đều sẽ không có người cảm thấy vô vị đi. Huống chi, 4 năm một lần thi đấu. Một tên nghề nghiệp cầu thủ có thể tham gia bao nhiêu lần đây? 20 tuổi bắt đầu, đến 32 tuổi còn có thể tham gia. Trên đường không gián đoạn, thuận lợi như thế cũng có điều chỉ có 4 lần. Cũng không biết đợi được 32 tuổi lúc. Chính mình sẽ là hình dáng gì? Lê ông tư duy có chút phiêu. Có điều ánh mắt của hắn nhưng chú ý chung quanh khán đài. Hắn nhìn thấy bên trái khán đài đám kia kinh diễm Mỹ nữ oác. Đó là đội tuyển Anh mạnh mẽ tiếp viện. Có điều những quốc gia khác fan bóng đá. Cũng chính là oác chống đỡ đội tuyển Anh. Không nói những cái khác. Đám nữ nhân này tuyệt đối sẽ cho đội tuyển Anh thi đấu tăng cường không ít tỷ lệ người xem. Cũng sẽ tăng cường fan bóng đá đối với đội tuyển Anh thi đấu hứng thú. bóng đá cùng mỹ nữ, vĩnh viễn là không thể tách rời. Leon nghĩ, bỗng nhiên nở nụ cười. Đột nhiên hắn trợn mắt lên nhìn một phương hướng. Ở trong mắt hắn thời gian ở biến chậm. Đây là nhìn thấu thần kỹ. Ở hai mắt của hắn nhìn kỹ. Cái hướng kia cổ động viên có thể thấy rõ ràng. Mỗi một cái đều xem rõ rõ ràng ràng. Để hắn kinh ngạc chính là, hắn nhìn thấy người quen. Bốn cô gái, một người đàn ông, một cái trong đó nữ nhân. Leon một chút liền nhận ra được. Đó là Leon Misuzu. Hắn tỉ. Không không, là muội muội. Sau đó hắn nhìn kỹ mắt bên cạnh mỹ nữ tóc vàng. Đó là Trung Quốc tình cờ gặp gỡ cái kia nữ học sinh. Leon Misuzu bạn học Lucia. Lại mặt sau một cái thanh xuân mỹ lệ ải một ít ôn nhu nữ hài. Leon nhớ tới không quá rõ ràng. Nhưng hồi ức một hồi trong lòng phi thường xác định. Vậy thì là Trần Lâm. Cùng anh họ từng có một đoạn nước xương tình duyên tiểu nữ sinh. Ngẫm lại năm ngoái đi Trung Quốc cũng thật là rất thú vị. Anh họ cùng nàng phát sinh quan hệ sau cái kia sáng sớm. Tâm tư lại đi chạch. Thứ tư nữ nhân. Cái kia phó quen mặt dáng vẻ. Trong tay còn cầm cái máy quay phim. Xem trang phục như là cái phóng viên. Leon phi thường xác định mình đã từng thấy nàng. Một cái Trung Quốc phóng viên. Là. Cuối cùng Leon vẫn là không nhớ tới tên. Dù sao hắn thấy phóng viên quá nhiều rồi. Coi như là Trung Quốc nữ phóng viên cũng thật không ít. Người đàn ông kia, Leon nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì hắn nhìn thấy người đàn ông kia giữa ôm Leon Misuzu. Nếu như bây giờ có thể làm chút gì, Leon nhất định sẽ xông tới. Mạnh mẽ cho hắn một quyền. Nói cho hắn, thả ra em gái của ta. Cứ việc Leon Misuzu cùng tình cảm của hắn cũng không phải rất thâm hậu. Dù sao hai người gặp mặt số lần thực tại có hạn. Nhưng tóm lại vẫn là em gái của chính mình a. Em họ rất hôn. Hơn nữa hắn cũng chỉ có này một cái em họ. Vậy thì cùng chính mình em gái ruột như thế. À, hỗn chứng. Leon nghiến răng nghiến lợi. Nắm đấm đều chăm chú nắm lên. Lampard cùng Brit liền đi ở bên cạnh hắn. Hai người nhìn thấy biểu hiện của hắn đều cảm thấy có chút kỳ quái. Ba người thật nói đến trước đây cũng chưa quen thuộc. Lampard cũng còn tốt. Brit nhưng là hoàn toàn không quen. Có điều sau đó liền muốn trở thành đội hữu. Những ngày qua bên trong Leon cùng hai người giao lưu vẫn là rất nhiều. Hay là cũng có thể xem như là không sai bằng hữu. Lampard hỏi cú. Làm sao? Leon. Hắn theo Leon ánh mắt phương hướng nhìn sang. Có thể nơi đó chỉ có người ta tấp nập cổ động viên. Lấy ánh mắt của hắn cũng không thể tất cả đều xem cẩn thận. Brit cũng như thế. Hắn nói đùa. Ngươi là ở xem mỹ nữ. Nơi đó có. Đúng rồi. Bên kia là Peronso các nàng. Leon cùng Lampard đều lườm một cái. Bên trong tắt Peronso là Brit bạn gái mới. Hai người giao du còn không bao nhiêu thời gian. Lần này Brit đem Peronso mang tới nước Đức. Hắn muốn cho Peronso hòa vào oác bên trong. Có điều Peronso là cái người mới. Đặc biệt là nàng cùng Brit giao du thời gian cũng không lâu. Ở oác có thể nói không có bất kỳ người nào mạch. Hơn nữa nàng tựa hồ không thế nào chiêu các nữ nhân yêu thích. Thì có điểm bị bài xích ở bên ngoài. Có điều Brit không thèm để ý. Hắn tựa hồ rất yêu thích ở đội hữu trước mặt đàm luận Peronso. Leon cũng hướng oác vừa liếc nhìn. Sau đó hắn nhìn kỹ Brit. Hỏi, quên, Peronso trên ngực có phải là có cái màu xanh lam thủy tinh dây chuyền? Là ngươi đưa cho hắn. Brit sững sờ, theo bản năng đạo. Làm sao ngươi biết, nàng xuyên thật là ít. Có chút đi hết, xếp sau còn có hai người đàn ông nhìn chằm chằm nàng ngực xem. Leon lườm một cái liền tiếp tục, hướng phía trước đi. Brit sửng sốt nửa ngày mới bị mặt sau công nhân viên thúc đuổi tới. Leon cũng không biết Brit cái tên này ở lễ khai mạc là cái gì tâm tình. Hắn ít nhiều có chút hổ thẹn. Vừa nãy Brit cùng hắn đùa giỡn. Hắn chỉ là đánh trả một hồi. Có điều này tự hồ làm có chút quá mức. Liền ở tham gia xong lễ khai mạc biểu hiện trở về khách sạn sau. Leon liền rất có thành ý hướng về Brit xin lỗi. Brit rộng lượng đạo. Không có gì. Xác thực không có gì. Lampard hoàn toàn không cảm thấy đây là sự kiện. Hắn chỉ cho rằng Leon là đang nói đùa. Dù sao bọn họ cùng Oak hai ngày đều chưa từng thấy. Leon làm sao sẽ biết Perenso ngực có cái màu xanh lam mặt dây chuyền. Này nói không thông. Có thể có phải là thật hay không? Cũng chỉ có Leon cùng Brit hai người biết. Sau đó mọi người liền nhìn thấy Brit gọi điện thoại. Ở trong điện thoại tức giận mắng hai tiếng. Trong đó một đoạn văn. Bọn họ nghe rõ ràng. Người muốn nhiều xuyên điểm. Không ai sẽ thích bạn gái của chính mình ngực bại lộ cho người khác xem. Cũng may này không phải vấn đề lớn lao gì. Leon vấn đề của chính mình mới càng làm cho hắn tức giận. Chu Dương, tên kia lại dám ôm em gái của chính mình. Trước mùa hè ở Trung Quốc thời điểm Chu Dương là ở truy Leon Misuzu. Có thể hai người khẳng định không thân mật như vậy. Hắn càng là muốn liền càng cảm thấy tức giận. Mặt khác, bọn họ làm sao đến nước Đức? Lúc nào đến? Vì là cái gì cũng không nói một tiếng. Leon căn bản không biết. Hắn có thể khẳng định anh họ Trương Trấn Nhân cũng không biết. Nói cách khác, bọn họ là lén lút đến nước Đức xem bóng. Đây là muốn cho bọn họ niềm vui bất ngờ. Sau đó Leon lại nghĩ đến Lucia. Nhớ tới cái này mỹ nữ tóc vàng tư vị có thể thật không tệ. Tâm tư lại có chút lệch rồi. Then chốt là Laura còn ở Oak. Không đúng, không nên muốn những thứ này. Leon cầm trong tay điện thoại. Do dự nửa ngày vẫn là quyết định trước tiên ứng phó thi đấu đi. Hắn mạnh mẽ lắc đầu. Có điều muốn quên đi thật có chút khó khăn. Lần thứ hai tiến vào Allianz Arena. Thi đấu trước làm nóng người thời điểm. Leon liền đang quan sát chu vi khán đài. Nhưng hắn cái gì cũng không thấy. Sau đó về phòng thay đồ nghe xong Benitez cuối cùng căn dặn chiến thuật chờ chút một loạt đồ vật. Trở lại sân bóng Leon vẫn cứ nghĩ chuyện này. Ra cuộc tranh tài cùng Paraguay cầu thủ nắm tay thời điểm. Leon đều có chút mất tập trung. Sau đó hắn nhìn thấy phía đông khán đài. Một khắc đó hắn đang cùng Santa Cruz nắm tay. Kết quả hắn không thấy Santa Cruz. Mà là nhìn quét khán đài. Không ít máy quay phim vỗ tới tình cảnh này. Santa Cruz có chút tức giận. Hắn vốn là có chút hưng phấn cùng Leon nắm tay. Dù sao Leon biểu hiện là ở quá xuất sắc. Hắn chính là thế giới cao cấp nhất tiền đạo. Santa Cruz tiếng tăm cũng không nhỏ. Nhưng cùng Leon so sánh vẫn là kém không ít. Hiện tại hai người nắm tay. Chính thức muốn đại biểu từng người đội bóng giao chiến. Đây là một rất nghiêm nghị thời khắc. Kết quả đối phương lại không nhìn hắn. Không ít máy quay phim chỉ về Leon. Sau đó chỉ về Leon ánh mắt chiếu tới cái kia mảnh khán đài. Nơi đó có ai à? Mỗi cái máy quay phim lại như là tầm bảo như thế. Ở lượng lớn cổ động viên bên trong. Tìm kiếm Leon khả năng nhìn chằm chằm đối tượng. Để bọn họ kỳ quái chính là. Mảnh này khán đài không phải là nước Anh Oak vị trí. Nói cách khác. Leon không phải ở xem bạn gái Laura. Như vậy là. Keira Knightley. Không ít máy quay phim tìm tới mục tiêu. Đó là ngồi ở hàng sau mang theo mũ một cái tóc nâu nữ nhân. Thoáng quét một chút không có gì. Nhưng nhìn kỹ đi. Cái kia không phải Keira Knightley sao? Ngạo mạn cùng thành kiến vai nữ chính. Đây là một châu Âu rất nổi tiếng nữ tinh. Keira Knightley ở hài đồng lúc đã bắt đầu diễn nghệ sự nghiệp. Năm 2003 ở Pirates of the Caribbean bên trong đảm nhiệm vai nữ chính. Năm ngoái biểu diễn cải biên tự dàn Austin tiểu thuyết cùng tên điện ảnh Ngạo mạn cùng thành. Kiến, dựa vào này bộ kịch, Keira Knightley thu được đệ 78 giới Oscar thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất đề danh cùng đệ 63. Giới quả bóng vàng nữ diễn viên xuất sắc nhất đề danh. Như vậy một cái tiếng tăm nữ tinh. Lại ngồi ở fan bóng đá khán đài xem bóng. Nghĩ đến Keira Knightley ngồi ở chỗ này. Suy nghĩ thêm vừa nãy Leon ánh mắt cùng động tác. Suy nghĩ thêm hai người tuổi đều là 21 tuổi. Suy nghĩ thêm một cái ngôi sao bóng đá. Một cái nước Anh nữ minh tinh. Căn bản không cần đi tìm hai người quan hệ gì. Nói chung hết thảy ký giả truyền thông đều bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đặc biệt là những người chuyên nghiệp bát quái tin tức phóng viên. Bọn họ cũng đã nghĩ kỹ sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Phải báo đạo gì đó. Leon quay đầu nghiêm nghị ánh mắt. Cùng Keira Knightley ngồi chắc chấn định. Này một đôi trời sinh a. Cho tới nước Anh oác bên trong. Leon bạn gái Laura cũng đã bị bọn họ quên. Một cái ngôi sao bóng đá một cái nữ tinh. Như vậy tổ hợp mới là tối sức lực bạo. Leon cuộc sống riêng gần nhất có thể đưa tin quá ít. Quản nó có phải là thật hay không? Nói chung bọn họ bắt được chứng cứ. Màn ảnh lớn cho Keira Knightley. Chỉ thấy vị này nước Anh nữ tinh một mặt chấn định ngồi ở chỗ đó. Chỉ là nhìn chằm chằm sân bóng. Liền ngay cả chu vi fan bóng đá đều nhìn sang. Nàng thần thái đều không có bất kỳ biến hóa nào. Keira là ở xem Leon. Nàng tâm đã bị Leon tác động. Thời khắc này hai người đang nhìn nhau. Nước Anh cùng Uruguay thi đấu. Hay là cũng sẽ trở thành hai người tình yêu phát triển bắt đầu. Phỏng chừng có không ít Keira. Knightley fan gặp phi thường phiền muộn. Đồng thời cũng không có thiếu người đang vì Laura lo lắng. Dù sao Leon cùng Laura giao du lộ ra ánh sáng đã có một năm đúng rồi. Hiện tại này xem như là người thứ ba chen chân chứ. Vẫn là Knightley. Một cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Cũng may Leon không có lại nhìn về phía cái hướng kia. Bằng không nước Anh cùng Uruguay thi đấu. Nhanh cũng sắp muốn biến thành một hồi tình yêu trò khôi hài. Liên quan với truyền thông đưa tin. Trên sân cầu thủ là không biết. Leon vừa nãy là nhìn thấy Leon Misuzu mọi người. Liền cẩn thận xem xét hai mắt. Lúc này mới yên tâm chuẩn bị vùi đầu vào thi đấu bên trong. Leon Misuzu mấy người cũng ở cái hướng kia. Có điều thính phòng là có thể nhìn thấy màn ảnh lớn. Màn ảnh lớn vừa nãy hình ảnh biểu hiện chính là Keira Knightley. Vị trí liền sau lưng bọn họ. Các nàng vốn đang rất cao hứng. Có thể đón lấy lại biểu hiện Leon ánh mắt cùng Keira Knightley động tác so sánh. Cảm giác kia vẫn đúng là như là hai người bốn mắt đối lập ẩn tình đưa tình như thế. Mấy người đều không cao hứng. Không, phải nói là Lucia không cao hứng. Nàng nhìn chằm chằm trên màn ảnh Keira Knightley. Nắm tay nhỏ oán hận cắn răng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.